Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, đổ chiến. Tiên thiên cường giả máu tươi. Tần Trường Phong ngạc nhiên, hắn tuần tra hối đoái bảng, phát hiện chủ não nơi đó cũng không có thứ này hối đoái. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể trực tiếp hỏi chủ não cái gì là tiên thiên cường giả. Kết quả chủ não tên gian thương này chụp hắn 50 cái thí luyện điểm mới cho ra đáp án. Cái gọi là tiên thiên cường giả chính là đem trong cơ thể mình đặc thù năng lượng hoàn thành từ hậu thiên đến tiên thiên chuyển đổi. Người, cụ thể đến vũ trụ các tộc tình huống sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Nhưng tổng thể tới nói chiến lược đại khái tương đương, dựa theo thông thiên tháp quân hàm phân chia đại khái chính là tướng quân cấp bậc phía trên. Cái này để Tần Trường Phong nhất thời không thể tiếp tục được nữa. Nếu như chỉ cần rất ít một chút máu, hắn ngược lại là có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng đại lượng sẽ rất khó. Nhất là hắn tại thông thiên tháp bên trong cơ hồ không có khả năng. Tướng quân trở lên thí luyện giả hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Chớ nói chi là còn lớn hơn lượng cho hắn phóng huyết. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn phát hiện tựa hồ chỉ có thể đi huyễn tưởng thế giới bên trong nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ này. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong liền dự định truyền tống đến trên quảng trường. Đi trước giao dịch đại điện thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đụng đại vận, gặp được chuyển vị kỹ năng hay là có thể thủ hộ sủng vật kỹ năng cùng vật phẩm. Nhưng vào lúc này, quân hàm nhật ký bên trong nhắc nhở lấp lóe. Lúc trước hắn gửi tới hỏi thăm vậy mà đã bị hồi phục. Cái này để Tần Trường Phong không khỏi khẽ giật mình. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền đáp lại. Thật giống như một mực tại chuyên môn chờ lấy hắn giống như. Chúng ta xương linh chiến đội dùng thứ này cùng ngươi đổi thanh ma sáo trang thủ sáo. Trong vòng 3 phút tranh thủ thời gian đến tửu quán gặp ta. Giọng điệu này mang theo một cỗ cao cao tại thượng cùng không cho cự tuyệt ý vì. Rõ ràng không giống như là cái kia tinh linh Mỹ Nam. Đồng thời đạo này trong tin tức còn có một thứ đạo cụ tham số. Tinh linh tế tự đi, mà pháp hàng dệt dày chiến sản xuất thế giới, nguyệt thần ánh dạng đông đạo cụ phẩm chất, hắc thiết cường hóa đẳng cấp, LV1 thuộc tính, tốc độ di chuyển cộng 3ms, né tránh cộng 15%, kỹ năng 1, ám nguyệt ảnh bộ LV2. Hiệu quả nói rõ, tiêu hao 80 điểm năng lượng, khiến cho ngươi trong đêm tối tốc độ di chuyển gia tăng 10%. Né tránh gia tăng 10%, cũng triệu hoán hai cái cùng tự thân đồng dạng huyễn ảnh phân thân. Phân thân có được bản thể 10% công kích, tiếp nhận 100% tổn thương, không cách nào sử dụng kỹ năng, xa nhất điều khiển khoảng cách 5 mét, tiếp tục 30 giây, thời gian cooldown 10 phút, kỹ năng 2, tự nhiên tiêu thất LV2, hiệu quả nói rõ. Tiêu hao 50 điểm năng lượng, khiến cho ngươi phủ thêm một tầng tự nhiên ngụy trang, đứng im trạng thái dưới, tại rừng rậm hoặc là cỏ bên trong cùng cỏ cây hòa là một thể. Từ đó rất khó bị phát hiện thân ảnh, có được đẳng cấp LV3 kháng điều tra năng lực. Trang bị điều kiện, quân hàm binh nhì, mở ra thiên phú, cơ sở bộ pháp LV1, đánh giá. Đây là tinh linh tộc sử nữ tế tự dùng mùa xuân lúc dẫm qua oánh hàng mây che lá dệt mà thành giày. Đi qua ma pháp năng lượng quán chú, có được thần kỳ năng lực, mặc nó vào ngươi chính là trong rừng rậm xuất quỷ nhập thần tinh linh. Không thể không nói, xương linh chiến đội thật rất biết ước đoán lòng người. Cái này đạo cụ mặc dù không phải chuyển vị kỹ năng, nhưng đối với Tần Trường Phong lực hấp dẫn lại đồng dạng không cần nói cũng biết. Tốc độ di chuyển cộng 3ms, đây là một cái phi thường lợi hại tăng lên, bởi vì nó thêm là bất cứ lúc nào tốc độ. Nói cách khác, dù là tại vừa mới cất bước thời điểm cũng có thể thêm 3ms. mà không phải cơ sở bộ pháp dạng kia đạt đến tốc độ lớn nhất sau mới có thể thêm đến nhiều như vậy. Hai cái kỹ năng mặc dù đều có không nhỏ hạn chế. Một cái muốn tại đêm tối, một cái muốn tại cỏ cây tràn đầy địa phương, nhưng hai cái điều kiện này lại không phải 10 phần hà khắc. Đêm tối tại bất luận cái gì huyễn tưởng thế giới cơ hồ đều biết xuất hiện, mà cỏ cây tràn đầy địa phương cũng không thưa thớt. Nếu như mặc vào này đôi giày chiến, Tần Trường Phong sinh tồn năng lực không thể nghi ngờ có thể đề cao một mảng lớn. Đây đối với lấy từ xa thủ đoạn công kích làm chủ hắn tới nói là vô cùng trọng yếu. Hơn nữa này đôi tại giày chiến đã được cường hóa qua một cấp, tương đương với ngoài định mức tăng thêm 1.000 cái thí luyện điểm. Nếu như lần trước giao dịch thời điểm, lấy ra cùng thanh ma thủ sáo trao đổi, Tần Trường Phong nói không chừng thật là có như vậy một tia động tâm. Dù sao thanh ma thủ sáo với hắn mà nói, ngoại trừ một cái xương độc phạm vi nhỏ công kích bên ngoài, chính là gia tăng 50 điểm độc tính công kích. Nếu như lấy tăng lên trên diện rộng sinh tồn năng lực là tiền đề đổi đi, cũng chưa hẳn không thể. Nhưng bây giờ, hắn đưa tay phải ra vuốt cằm, lộ ra vẻ do dự. Bản năng cảm giác tình huống có một tia không đúng. Xương linh chiến đội nhìn như cường thế, nhưng trên thực tế lại biểu hiện được rất cấp bách, phảng phất muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành khoản giao dịch này đồng dạng. Xem ra bọn hắn đối với đạt được thanh ma thủ sáo bức thiết xa xa lớn hơn ta muốn đạt được này đôi giày chiến. Nếu như không phải bọn hắn gặp phiền toái gì, chính là thông thiên tháp xảy ra đại sự gì, khiến cho thanh ma thủ sáo giá trị cực lớn bức tăng lên. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong chưa hồi phục liền trực tiếp đóng lại nhật ký, kêu gọi chủ não truyền tống đến trên quảng trường, sau trực tiếp cất bước hướng giao dịch trong đài. Điện đi tới, hỏa diễm đạn, thanh đồng cấp duy nhất một lần đạo cụ, sử dụng sau tại mục tiêu chung quanh 5 mét phạm vi bên trong tạo thành 150 điểm phạm vi tổn thương. Giá bán, 600 thí luyện điểm. Cụ phong quyển trục, hắc thiết cấp duy nhất một lần đạo cụ, sử dụng sau trước người triệu hồi ra một đầu dài đến 10 mét gió lốc tường, đối với đi qua địch nhân tạo thành 100 điểm tổn thương. Tiếp tục thời gian 4 giây, giá bán 1.000 thí luyện điểm. Kịch độc ăn mòn dịch, hắc thiết cấp duy nhất một lần đạo cụ, bôi lên tại binh khí bên trên sau làm binh khí bổ sung 50 điểm kịch độc tổn thương, có thể tiếp tục 6 lần công kích. Đối với binh khí có nhất định tổn hại, giá bán cũng là 1.000 thí luyện điểm. Tại giao dịch trong đại điện đi dạo một vòng về sau, Tần Trường Phong rất nhanh liền minh bạch vấn đề chỗ. Nhưng phàm là có AOE, phạm vi tổn thương cùng độc tính tổn thương trang bị, tất cả đều giá cả tăng vọt. Thậm chí trước kia rất nhiều không người hỏi thăm đồ vật, hiện tại cũng chướng đến để cho người ta chùn bước. Cứ như vậy, giống thanh ma thủ sáo dạng này đã có phạm vi tổn thương, lại có độc tính tổn thương trang bị, giá cả kia sẽ mang lên một cái tình trạng gì? Tần Trường Phong chỉ có thể nói, thỏa ích phát huy tưởng tượng của ngươi. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì thông thiên tháp tầng thứ 3 lên cấp trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Hơn nữa lần này là 4 cái chiến đội cùng trận giết chóc cạnh tranh. Nghe nói chiến trường hoàn cảnh 10 phần ác liệt, AAE cùng độc tính công kích ở nơi đó phi thường trọng yếu, cho nên mới khiến cho dạng này tổn thương tương quan đạo cụ giá cả tăng vọt. Biết những này về sau, Tần Trường Phong ở trong lòng trực tiếp bác bỏ cùng Xương Linh chiến đội giao dịch, cũng hạ quyết tâm không từ trên người Xương Linh chiến đội cắt lấy một lớn khối thịt đến. Hắn là tuyệt sẽ không nhả ra. Dù sao lấy hiện tại thị trường hành tình, thanh ma thủ sáo căn bản chính là có tiền mà không mua được. Cho dù là chuyển vị kỹ năng, lần này nói không chừng đều có thể đổi được. Ngay tại Tần Trường Phong trầm ngâm thời điểm, Giao dịch trong điện có người nhìn xem hắn, quan sát tỉ mỉ đứng lên. Tựa hồ xác nhận hắn liền là người chính mình muốn tìm về sau. Liền thông qua quân hàm ấn ký lặng lẽ phát ra ngoài một đoạn tin tức. Mấy phút đồng hồ sau, một cái vóc người thon dài người áo xanh đi tới. Người này vòng eo bộ vị doanh doanh một nắm, đi đường cũng mảnh bước tiến lên, có thể xưng dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác là cái nam nhân. Hơn nữa một đôi hình tam giác con mắt tản ra ánh mắt âm lãnh, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Người này mục tiêu hiển nhiên chính là Tần Trường Phong. Thẳng đến hắn đến gần, Tần Trường Phong mới phát hiện cổ của hắn cùng trên mu bàn tay trần trụi bên ngoài làn da vậy mà hiện đầy vảy dày đặc. Đi lên liền trực tiếp nói ra: theo ta lên lôi đài đánh một trận sinh tử đấu, đừng nói mệnh của ngươi không đáng tiền, coi như đáng tiền ta cũng không có hứng thú. Tần Trường Phong có chút không hiểu thấu, trực tiếp quay người rời đi. Người kia gặp Tần Trường Phong rời đi lại cũng không sốt ruột, mà là không có sợ hãi nói ra: kia tiền đặt cược tăng thêm một môn chuyển vị kỹ năng đây. Tần Trường Phong nâng lên bước chân nhất thời một trận, chậm rãi xoay người lại nhìn nói với hắn: ngươi muốn cái gì? Người áo xanh kia lạnh lùng nói ra: thanh ma thủ sáo, ngươi đại biểu ai? Tần Trường Phong lúc này nheo lại hai mắt, một cái binh nhì thí luyện giả hiển nhiên là không đủ tư cách mở ra dạng này đánh cược. Nhạc Sơn, cái này người kỳ quái vậy mà không có chút nào giấu giếm, đồng thời lặng lẽ cười lấy nói ra: hắn muốn mạng của ngươi cùng thanh ma thủ sáo. Ngươi biết giống hắn thứ đại nhân vật này yêu cầu ta căn bản là không có cách cự tuyệt. Dám lên hay không lôi đài đánh một trận? Phải biết nếu như bỏ lỡ cơ hội này, ngươi nghĩ tại thông thiên tháp tầng thứ nhất đạt được chuyển vị kỹ năng là vĩnh viễn không thể nào. Tần Trường Phong trầm ngâm không nói. Chuyển vị kỹ năng thật sự là hắn không cách nào cự tuyệt. Nếu như là bốc lên sinh mệnh nguy hiểm vậy liền không đáng. Dù sao đối phương dám khởi xướng khiêu chiến liền khẳng định là có chỗ dựa vào. Nhưng lúc này, đang tra nhìn người nào đó vừa mới đi ra một đoạn tin tức về sau, trong mắt của hắn một đạo tinh quang chợt tránh tức thì, liền cười nhạt đáp ứng xuống. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyency.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.